Chương 309 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là thoải mái tiết tấu. Cũng theo hắn một tiếng hạ xuống, đồ phu trên người quái lực bộc phát ra, chiến hoàng lực lượng toàn bộ bạo phát, trên tay vũ động cự phủ, chồng chất nhảy lên, bỗng nhiên bổ xuống ghi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hải ma đại điện đều đang rung rẩy, tốc độ quá nhanh, liền ngay cả xích hồn lão giả đều có điểm không phản ứng kịp, nội dung vở kịch xoay chuyển quá nhanh đi, Long Phi không phải chủ bán cầu vinh sao? Tám vị trưởng lão không phải khinh bỉ Long Phi sao, làm sao lập tức liền đoàn kết cùng nhau đâu này, tại tám tên trưởng lão mắng Long Phi thời điểm, Long Phi liền ở truyền âm nói với bọn họ kế hoạch, tám người cũng trong nháy mắt đồng ý, bất kể như thế nào, thiên ma cổ hộp tuyệt đối không thể để cho. Xích hồn nhất tộc đạt được, đây là bọn hắn điểm mấu chốt, Long Phi liền đơn giản hơn nhiều, bảo vật muốn cướp, bốt muốn giết, phía ngoài những kia ma kỵ chiến sĩ cũng giống vậy, muốn giết, y oanh. Đại môn bị nổ ra, đồ phu chiến hoàng khí tức cuồng bạo như sấm, ầm ầm nghiền ép ra ngoài, trực tiếp sẽ vì đầu vài tên ma kỵ chiến sĩ cho nghiền ép thổ huyết, cũng đang đồng thời hắn một phủ đầu đánh xuống đi, quanh ra một con đường đến, luyện huyết thư sinh cùng tà cầm trực tiếp rơi vào Long Phi bên người, bảo vệ trên người hắn hiện tại có thiên ma cổ hộp, thậm chí. Ở trong lòng bọn họ, Long Phi vẫn là thiên ma truyền nhân, tuyệt đối phải bảo vệ tốt, xích hồn lão giả lửa giận trùng thiên, kể các ngươi đây là tại muốn chết. Hoàng Hải Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, e ngăn lại bọn hắn. Long Phi bước nhanh xông ra ngoài, đem lôi long trượng lấy ra, xông tới cửa, hét ra một tiếng, nói, lôi long nộ. Lôi đình chi lực lăn lộn mà ra, vô số đạo thiểm điện cùng bổ xuống ghi oanh, oanh, oanh, cùng oanh loạn tạc cũng không hề kích giết bao nhiêu người, thế nhưng. Rất nhiều số lượng ma kỵ chiến sĩ đều là chịu đến một chút thương tổn, chịu đến thương tổn liền đủ rồi, Long Phi muốn chính là cái này, này nhưng đều là kinh nghiệm a. Tà cầm đem cửu u cầm trong tay, ngón tay búng một cái, tiếng đàn như ma, điên cuồng đi vào những kia ma kỵ chiến sĩ trong tâm thần, nhất thời những kia ma kỵ chiến sĩ cười thoải mái lên, sau đó phun mạnh xuất máu tươi đến khi ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết ma kỵ chiến sĩ lấy được được kinh nghiệm 20.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết ma kỵ chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 20.000 điểm, chân khí 3.000 điểm. Năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm, để đọc truyện tại http://2.2/trini.net iken. Hệ thống một trận nổ vang, quỷ trưởng lão trực tiếp ngưng luyện ra 10 con lệ quỷ điên cùng chém giết, luyện huyết thư sinh trong tay thiết khoáng đập một cái, tất cả đều là bạo sát, hắc chấp sự huyết nguyệt kính, tám tên chiến hoàng cường giả giống như là Long Phi sủng vật bảo bảo như thế, điên cuồng đánh giết, hết thảy kinh nghiệm toàn bộ bị Long Phi một người đã nhận được, Long Phi tâm trung sôi trào, ngày này tiết tấu quá sung sướng. Kinh nghiệm bảo táp, chân khí bảo táp, tích phân cũng đang bảo táp không ngừng chớp mắt thời gian, mọi người tự lao ra đại điện, đi tới trên quảng trường cũng tại lúc này khi vù, vù, vù ba đạo lưu quang từ bên trong cung điện bay ra ngoài, Hoàng Hải Đồ mi tâm một dữ tợn, trên người ma khí dường như đại giang lăn lộn, thân ảnh biến ảo, song chưởng bổ xuống kỵ oanh. Sơn Hải Tông Đồ phu liên tục lui nhanh, ngực xuất hiện hai đạo màu đen chưởng ấn, phun ra một ngụm máu tươi đến, xích hồn lão giả cũng bỗng nhiên ra tay, liên tục hai chiêu oanh tiếp ra ngoài, ầm. Hai tên trưởng lão bị đánh thành trọng thương, bọn hắn tám người đều là chiến hoàng bậc nhất tu vi, Hoàng Hải Đồ chiến hoàng nhị cấp, xích hồn lão giả càng là chiến hoàng tam cấp, cấp một nhất trọng thiên, thêm ra cấp một tu vi, thực lực đều là khác nhau một trời một vực, loại này tu vi lên chênh lệch. Càng là đến mặt sau lại càng thể hiện vô cùng nhường nhuyễn, không biết tự lượng sức mình. Xích hồn lão giả cười lạnh một tiếng, trầm trầm nói ra, liền các ngươi phế vật ma tông sớm nên ở trên thế giới này biến mất. Nhìn xem những này các ngươi tại Nam Thiên Vực các ngươi những này phế vật đều làm cái gì? Bị tông môn nghiền ép không thở nổi. Liền các ngươi cũng xứng xưng ma. Ta xem là một đám hèn mọn chuột còn tạm được. Thực sự là buồn cười. Hôm nay liền để ta xích hồn nhất tộc tiếp nhận các ngươi, ta muốn để xích hồn ma diễm đốt cháy Nam Thiên Vực mỗi một góc. Vừa dứt tiếng, khí tức càng là dường như vạn trượng sóng lớn đập đánh xuống như thế y âm. Ba tên chặn đi lên trưởng lão toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, luyện huyết thư sinh đập xuống đất trong nháy mắt, xích hồn lão giả rơi xuống, một cước đạp ở luyện huyết thư sinh trên đầu, nói, ê đi chết đi. Chân phải chấn động, kì ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, luyện huyết thư sinh đầu lâu bị dẫm bể mất, hắn tinh nguyên lực lượng toàn bộ bị xích hồn lão giả cho hấp thu đi, luyện huyết thư sinh, chết rồi, quỷ trưởng lão hô to một tiếng, ê thư sinh. Không chờ hắn xông lên, Hoàng Hải Đồ cũng là trong nháy mắt ra tay, một kiếm đâm thủng hắn trái tim, quỷ trưởng lão, chết, liên tục hai tên chiến hoàng cảnh giới trưởng lão bị giết, nguyên bản xông phá vòng vây lại một lần nữa bao vây quanh, đem còn lại 7 người vây chết tại rộng rãi tràng trung tâm, kỳ hư. Một đám phế vật. Xích hồn lão giả xem thường cười gằn, nói, Ê Thiên Ma, đây chính là của ngươi lưu lại hèn mọn tộc nhân, tất cả đều là một quần phế vật. Ha ha ha, năm đó ngươi tàn sát ta xích hồn nhất tộc, Kim Thiên Khai bắt đầu, ta xích hồn nhất tộc muốn tàn sát ngươi toàn bộ ma tông. Ha ha ha, xích hồn lão giả cười thoải mái lên, ta cầm mi tâm một dữ tợn, nhỏ giọng nói, vì vì hắn mở đường, khiến hắn chạy đi, hắn là Thiên Ma lão tổ chuyển thế, hắn là chúng ta ma tông hy vọng. Tuyệt đối không thể xuất mặt cho gì sự tình. Nói xong, ta cầm một phát bắt được Long Phi, nói, Ê ta mặc kệ ngươi trước kia là không phải Thiên Ma chuyển thế, nhưng là từ thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là Thiên Ma truyền nhân, ngươi chính là của chúng ta ma tộc chí tôn. Tiểu tử, dù như thế nào, ngươi đều phải sống sót, nhất định phải xuất lĩnh Bát Đại Ma Tông đem xích hồn nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Nói xong, không đợi Long Phi phản ứng, một phát bắt được hắn hướng về vòng vây ở ngoài vứt ra ngoài. Cũng tại lúc này, ta cầm 6 người vọt thẳng hướng về xích hồn lão giả cùng Hoàng Hải Đồ. Xích hồn lão giả sắc mặt căng thẳng, muốn đoạn sát Long Bay, nhưng là trong nháy mắt bị cuốn lấy, muốn trong nháy mắt đem 4 tên chiến hoàng cấp cường giả chém giết căn bản không khả năng. Hoàng Hải Đồ cũng không thể phân thân. Lúc này xích hồn lão giả mãnh liệt địa đại hô, Vô Cực, đem này cái phế vật cản lại. Hoàng Vô Cực hơi động, trường kiếm sợ hãi. Lúc này nửa không trung, Long Phi không đợi Hoàng Vô Cực một kiếm đâm tới, hai mắt một dữ tợn, Ngày Đạp Nguyệt. Bạch. Không trung bay lên, một bước kéo tới, tay phải vồ một cái, trên người ma khí hòa vào đồ long đao bên trong, đồ long đao hùng hậu sát lục khí tức cũng bắn ra, lăng không. Long Phi nhìn bay lên giữa không trung Hoàng Vô Cực, nhếch miệng cười nói, Ngày bớt đi ta đồ long bảy chiêu. Đồ long điên cuồng chém. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Ngày 410 chém. Oanh. Hoàng Vô Cực trực tiếp bị chém thành từng mảnh, huyết nhục từ nửa không trung rớt xuống, lượng máu trực tiếp thấy đáy, miểu sát. Cũng đang đồng thời, Long Phi cũng không hề bay đi, mà là một lần nữa rơi xuống vòng vây, ta cầm sắc mặt căng thẳng, nói, ở ngươi tại sao còn chưa đi à? Long Phi khóe miệng một phát, lộ ra tử thần y hệt cười gằn, nói, ngày phải đi chính là bọn hắn. Giờ khắc này, Lý Nguyên Bá đến rồi, La Hán đến rồi, Tiểu Bạch Ma Lan quân đoàn cũng tới, số từ 1913.